Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 53 chết trận màn lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hàn Mặc ôm ngang oa oa, đi vào phòng liền gặp cửa sổ sát đất đã nghiền nát không chịu nổi, trong nội tâm tức giận ngọn lửa chưa dẹp loạn, hôm nay thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường cứng rắn rắn chắc trên ngực hạ phập phồng, nắm ở oa oa vòng eo cùng đầu gối bàn tay, càng thêm dùng sức. Đứng ở trong ngực hắn oa oa, cảm giác da hắn không thích hợp. Leo lên tại trên cổ hắn mảnh khảnh tay trắng, nắm thật chặt. Nỗ lực sử dụng cánh tay lực lượng, đem trước ngực hai luồng rất tròn, đặt cái kia cao thấp phập phồng không chừng trước ngực. Mặc ngươi làm sao vậy? Mềm mại tiếng nói giữa đầy tràn quan tâm, nghe thấy này đạo quan tâm tiếng nói, Mộc Hàn Mặc phục hồi tinh thần lại. Tức giận ngập trời ưng con mắt chuyển đổi thành ôn nhu, hơi chút ít áy náy ánh mắt. Bảo bối, đêm nay chúng ta muốn tới phòng khác nghỉ ngơi. Đây là hắn vì Hoa Hoa tỉ mỉ thiết kế, không nghĩ tới Hoa Hoa còn chưa thấy đến, liền bị tiêu hủy. Hoa Hoa nhẹ nhàng gõ đầu, đêm nay những người kia lúc đến. Liền nghe cửa sổ sát đất phương hướng có miệng thủy tinh âm thanh, nghĩ đến, gian phòng này cửa sổ sát đất đã bị đánh nát. Chỉ cần có hắn ở bên người, đến những căn phòng khác nghỉ ngơi, cũng không có gì không tốt. Mộc Hàn Mặc trong nội tâm âm thầm oán hận ôm Hoa Hoa hướng căn phòng cách vách mà đi. Nơi này vẫn là dùng nữ tính phong cách là chính, trong phòng gia dụng dùng màu vàng nhạt là chính. Hé ra màu hồng phấn giường lớn cùng màu lam cửa sổ sát đất trung gian cách một cái màu vàng nhạt tủ đầu giường, màu sắc rõ nét dị thường. Mộc Hàn Mặc đem Hoa Hoa đi vào phòng, cũng không có trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Mà là ôm Hoa Hoa tiến đến phòng tắm, đem Hoa Hoa lột sạch bỏ vào trong bồn tắm. Tiện đà cất kỹ nước nóng, chính mình cũng toàn thân trần truồng bước vào bồn tắm trong. Chậm rãi ngồi xuống, chỉ lộ ra rắn chắc lồng ngực cùng khoan dung bả vai. Xuất ra trong phòng sữa tắm, để xuống trong nước, một hồi khuấy, vô số bọt biển trong nước vang vọng tiện đà một tầng xây mà dậy. Ngô, lão công a, bọt khí chạy trong miệng ta đi. Hoa Hoa khổ một tờ giấy mềm mại khuôn mặt tươi cười, mềm mại trên sợi tóc. Cũng bị nguyên một đám bọt biển dính vào, Hoa Hoa bị màu trắng bọt biển bao quanh. Mộc Hàn Mặc hướng trước mặt nàng xê dịch nâng lên cánh tay sắt bàn tay ấm áp. Khẽ vuốt ve Hoa Hoa khuôn mặt khắc ôn nhu ưng con mắt chạm đến nàng khổ trắng mịn khuôn mặt lúc tâm thần rung động, khẽ mở môi mỏng. Bảo bối, trên người của ngươi những địa phương kia bị người kia cặn bã sơ qua. Bàn tay ấm áp dần dần đi vào mảnh mai trắng nõn trên cổ qua lại vuốt ve. Hoa Hoa chớp chớp vô thần mờ mịt con ngươi, cảm xúc đến bàn tay hắn lướt qua địa phương. Tâm, rầm rầm rầm, nhảy loạn, sắc mặt nổi lên đỏ ửng. Lão công, ngươi làm gì thế hỏi như vậy? Nàng cái gì bị người kia cặn bã sơ qua? Vừa rồi người cặn bã giống như có hơn 10 người ai? Vì phu cấp cho ngươi trừ độc. Nói xong, Mộc Hàn Mặc câu dẫn ra Hoa Hoa cái cằm, khêu gợi cánh môi khắc ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng. Nhẹ nhàng mài nghiên, khẽ cắn cánh môi của nàng, tiện đà duỗi ra nóng bỏng đầu lưỡi dọc theo cánh môi của nàng, qua lại phác họa. Hoa Hoa phục hồi tinh thần lại cảm nhận được hắn trong khi hôn hít thương tiếc ý chậm rãi nhắm lại con ngươi, dần dần bắt đầu đón ý nói hùa Mộc Hàn Mặc hôn môi. Trong phòng tắm nhiệt độ bắt đầu tăng vọt từ ấm áp lên tới nóng bỏng, rồi đến nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hàn Mặc tại trong khi hôn hít lung tung đem hai thân thể của con người rửa ráy sạch sẽ. Bỏ qua trong bồn tắm tắm nước bỏ vào trong suốt ấm áp nước trong, đem thân thể hai người rửa ráy sạch sẽ. Nhiều lần hai lần, Mộc Hàn Mặc bắt đầu chưa đủ nhẹ nhàng hôn môi. Duỗi ra nóng bỏng lưỡi to, cạy ra cánh môi của nàng cùng hàm răng. Trơn vào trong cái miệng nhỏ của nàng, lưỡi to tại nàng kia ấm áp thành trong giữa qua lại hoạt động thăm dò. Lưỡi to dẫn dắt Hoa Hoa cái lưỡi đinh hương qua lại chơi đùa, người tới ta đi, người lui ta đuổi theo. Mộc Hàn Mặc buông ra Hoa Hoa cái miệng nhỏ nhắn, hôn hít lấy môi của nàng rác. Chậm rãi kéo dài đến nàng kia trơn bóng cái cằm tinh tế hôn môi. Dọc theo nàng ôn nhu khuôn mặt hình dáng đường cong, hôn đến vành tai, khẽ mở môi mỏng, ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ nhàng mút thỏa thích duỗi ra đầu lưỡi khiêu khích. Hoa Hoa kìm lòng không được yêu kiều lên tiếng, trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Cầm đầu vai của hắn, vô lực thừa nhận hắn khiêu khích. Toàn thân sụi lơ, may mà Mộc Hàn Mặc bàn tay ấm áp, xít sao nắm cả eo của nàng cùng đầu vai, vừa rồi tránh khỏi nàng chảy xuống bồn tắm quẫn cảnh. Bảo bối, ngươi thật đẹp. Mộc Hàn Mặc buông ra miệng, tư tính mà thế chân tiếng nói tại bên tai nàng lưu truyền. Nắm chặt hắn đầu vai bàn tay nhỏ bé, một đường đi lên lục lọi, đi vào cái kia tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt cầm lấy hắn hình dáng. Mềm mại khóe môi phác họa quẹt một cái nụ cười. Lão công, ngươi nhất định rất tuấn tú, đáng tiếc nàng nhìn không thấy tới. Bảo bối, không có chuyện gì, ngày mai bắt đầu Tây Bắc tiên sinh liền sẽ bắt đầu thay ngươi trị liệu. Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng con mắt càng thêm thâm thúy, tràn trề dục vọng. Tiếng nói ám ách môi mỏng hôn hít lấy nàng mặt mày. Bảo bối rất nhanh có thể chứng kiến ta, hơn nữa, mỗi ngày đều có thể chứng kiến. Lòng tràn đầy mềm mại cửa ra lời nói cũng ôn nhu dị thường. Hoa hoa khóe miệng mang cười, nhẹ nhàng gõ đầu. Cảm ơn lão công, khéo léo ấm áp lòng ngón tay, vuốt ve hắn hình dáng. Bảo bối, nên đánh, chảy xuống, Mộc Hàn Mặc nóng bỏng bàn tay nàng thiếu trên mông. Tiện đà, khẽ mở môi mỏng, đã nói qua không cho phép đem ta loại bỏ bên ngoài. Lời này vừa nói ra, hoa hoa ngượng ngùng cười cười. Lão công, là lỗi của ta, ta đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt. Chợt trên khuôn mặt thay nụ cười sáng lạn, tốt vậy ta liền trừng phạt ngươi ngày mai không xuống được giường. Mập mờ mà tràn trề dục vọng lời nói mở miệng oa oa lập tức đỏ mặt Mộc Hàn Mặc gò má, nguyên một đám mang theo dục vọng vết hôn khắc vào nàng kia mảnh mai trắng nõn trên cổ. Lần này đêm cũng như trước kia bình thường, dài dằng dặc mà lại nhu mì. Only bên trong quầy rượu, tại Vân Lăng ôm nguyên một đám diêm dúa quyến rũ, thanh thuần, ngây thơ mỹ nhân, Nguyễn Ngọc ôn hương, căn bản cũng không có thời gian để ý tới điện thoại di động. Càng sẽ không chứng kiến Đồng Vũ Vân gửi tới tin nhắn. Trong phòng có ít nhất 30 mấy tên tiểu mỹ nhân, rối rít dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Đại Vân Lăng. Một bên thanh thuần tiểu mỹ nhân, bưng một ly rượu đỏ, để xuống tại Vân Lăng bên miệng. Tại luôn, đến uống chén rượu, mà ngay cả tiếng nói cũng là trẻ trung, hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ. Tốt, Tại Vân Lăng sảng khoái đáp ứng, bưng chén rượu lên, liền uống một hơi cạn sạch. Lập tức tại khuôn mặt của nàng thượng hôn một cái. Trẻ trung tiểu mỹ nhân, giả vờ ngượng ngùng núp ở trong ngực của hắn, dựa tại trên ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trẻ trung ánh mắt bỗng nhiên cười đắc ý tại Vân Lăng trước mắt ta tứ nhìn về phía nàng, bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt của nàng. Ngọc Nhi, ngươi hay là như vậy làm cho người ta thương. Hơi men say nhìn về phía trong ngực hắn Ngọc Nhi, tại luôn, người ta chỉ phải lấy được của ngươi chiều mến thì tốt rồi. Ngọc Nhi nâng lên ngượng ngùng khuôn mặt mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tựa ở trên bả vai nàng. Tốt tốt, tại Vân Lăng tâm tình thật tốt, vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng. Lúc này, một người xinh đẹp hình tiểu mỹ nhân đưa tay đặt ở tại Vân Lăng gầy gò trên lồng ngực qua lại vuốt ve. Tại luôn, ngươi chẳng lẽ không nghĩ người ta sao? Làm nũng mang giận nhìn xem hắn, tại Vân Lăng cũng hôn lên trán của nàng một chút, dĩ nhiên muốn, nhớ ta muốn chết, lập tức đánh úp về phía vành tai của nàng, dần dần đi xuống cái cằm cần cổ. Đêm nay nhất định là một hồi vô hưu vô chỉ đại chiến. Bảo bối, rời giường A tiểu lại côn trùng, sủng ái âm thanh ở bên tai quay về, ôn nhu hơi thở bao vây thân thể của nàng, khoan dung ấm áp lồng ngực vừa đúng ôm nàng vào lòng. Hoa hoa nhún nhún vai, đô đô cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại khuôn mặt chui vào trong lòng hắn. Vây hãm, ngủ, lầu bầu lầm bẩm âm thanh từ trong miệng truyền đến, cách chương.